Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1679, Duyên Khang Đại Thế. Trên bầu trời, quần tinh hỗn loạn, đó là Tây Đế đang triệu hoán chính mình tổ địa, đem tổ địa từ Tây Cực Thiên kéo tới tạo thành dị tượng. Nếu như Tây Đế tính cả tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chỉ sợ chính là giống như thiên tôn chiến lực. Đột nhiên, trong linh năng đối thiên kiều bay ra một kiện thánh vật. Lại là một cây chiều dài kinh người kèn lệnh vàng óng ánh. Tây Đế chưa giáng lâm, Tây Cực Thiên thánh khí cũng đã xuất hiện. Kèn lệnh kia không người tự động. Đột nhiên chỉ nghe ụp ụp một tiếng huýt dài. To lớn chiến tranh hào giác thổi lên. Nhạc Đình Ca cùng Tây Thổ một đám tướng sĩ lập tức chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Khí huyết trong lúc đó thịnh vượng hơn 10 lần. Vô luận thần thông hay là thần binh uy lực đều từ thẳng tắp tăng lên. Tiếng kèn thôi động bọn hắn trong lòng chiến ý. Thúc đẩy bọn hắn đi cùng địch nhân quyết chiến. Để bọn hắn trong lòng tràn đầy một loại chiến vô bất thắng tín niệm. Bạch Đế trong lòng giật mình. Tây Cực Thiên thánh khí kia tiếng kèn để hắn xuất lĩnh thiên đình đại quân khí huyết phi tốc khô bại. Trong lòng không khỏi sinh ra địch nhân không thể chiến thắng suy nghĩ. Tây Đế Bạch Hổ chính là thái cổ thời đại chiến tranh cổ thần. Trưởng quản chiến tranh, Tây Đế chưa ra, kèn lệnh tới trước, lớn tiếng dọa người, lại thêm vọt tới Tây Cực Thiên đại quân. Hắn trận chiến này chỉ sợ bại nhiều thắng ít. Nhất định phải cướp đoạt thần binh. Bạch Đế thôi động Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, lập tức cờ dỉ bao phủ đại quân, cao giọng nói: "Tế Thiên Môn!" Ầm ầm, tổ đình Tây Thiên Môn từ từ bay lên, kim quang bắn ra bốn phía. Bạch Đế thôi động Tú Kỳ Kinh, nhưng gặp Tây Thiên Môn hai ngọn núi lớn ở giữa, đạo đạo kim quang bốn phía bay ra, như là vô số thạch kim kiếm quét về phía Tây Thổ tướng sĩ. Nhạc Đình Ca lập tức thay đổi trận thế, lấy từng tòa thần sơn cự nhân phía trước ngăn trở Tây Thiên Môn đạo uy. Nhưng vào lúc này, một mặt Thiết Huyết Tú Kỳ từ trong kim môn bay ra, mang theo tổ đình Tây Thiên Môn cuồn cuộn kim khí cuốn về phía Tây Đế kèn lệnh. Bạch Đế quần áo phần phật đứng trên Thiết Huyết Tú Kỳ, dự định cướp đoạt món bảo vật này. Nhạc Đình Ca lập tức vươn người đứng dậy, trước hắn một bước rơi vào trên kèn lệnh màu vàng. Đạo nhân lôi thôi khí thế bàng bạc, thần thông bộc phát, nghênh tiếp Bạch Đế. Hai người va chạm một cái, Bạch Đế tình thế suy giảm, rơi vào kèn lệnh trên trường tiêm. Đại kỳ mở ra, một mảnh thiên cung từ trong mặt cờ nhảy ra. Lạnh lùng nói: "Nhạc thiên sư, không nghĩ tới ngươi đạo nhân này cũng sẽ phản bội thiên đình." Nhạc Đình Ca cười ha hà, đạo bào rách tung tóe, thản nhiên nói: "Đạo môn chúng ta chưa từng có thần phục qua thiên đình, sao là phản bội nói chuyện? Đạo môn đạo sĩ cũng chỉ là vì nghiên cứu thuật số, nhìn rõ vũ trụ ảo diệu, trong lòng không có chính tà thị phi." Bạch Đế sắc mặt âm trầm, hắn biết Nhạc Đình Ca năng lực, năm đó phá khai Hoàng Thiên Đình kế sách, chính là xuất từ Nhạc Đình Ca chi thủ. Khai Hoàng Thiên Đình có cổ thần Thiên Công, Thổ Bá cùng Tứ Đế duy trì, Khai Hoàng Tần nghiệp như mặt trời ban trưa, Khai Hoàng thời đại một mảnh vui vẻ phồn vinh, biến pháp hừng hực khí thế. Nhạc Đình Ca khi đó thân là Thiên Đình Thiên Sư thứ nhất, tự mình cầm đao, tan rã Khai Hoàng Thiên Đình, trực tiếp phá hủy đang cải cách biến pháp Khai Hoàng thời đại, để Khai Hoàng Tần nghiệp đi xa vô ưu hương. Tứ Đại Thiên Vương bại thì bại, trốn thì trốn. Tứ Đại Thiên Sư từng cái không có đấu trí. Không chỉ có như vậy, Nhạc Đình Ca còn là tu luyện kỳ tài. Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư, tu vi của hắn cao nhất, còn tại Thương Bình ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, Trúc Thiếu Bình phía trên. Tứ Đế võ lực xếp hạng ở trên Tứ Thiên Sư, nhưng là cùng loại tồn tại này đối đầu, Bạch Đế không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng may có Tây Thiên Môn. Hồ Tổ Đình Tây Thiên Môn bay tới, đứng sừng sững sau lưng Bạch Đế, đạo vận càng hùng hồn, vô biên kim khí bốn phía bắn trụm, Bạch Đế khí thế tăng vọt, di chuyển bước chân, tại trên kèn lệnh màu vàng hình cung phi nước đại, bàn tay thiên biến vạn hóa, các loại thần thông bộc phát, hướng Nhạc Đình Ca phóng đi. Nhạc Đình Ca thay đổi ngày xưa lôi thôi không bị trói buộc hình tượng, sắc mặt ngưng trọng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đế chạy tới thân ảnh, mười ngón tay của hắn nhảy nhót, bốn bề vô số phù văn điên cuồng diễn biến, điên cuồng tính toán, thôi diễn Bạch Đế hết thảy thần thông biến hóa, tìm kiếm sơ hở. Oanh, hai người trong phút chốc va chạm, Bạch Đế có Tổ Đình Tây Thiên Môn gia trì, pháp lực ngập trời, thần thông vô lượng, đem Nhạc Đình Ca trùng điệp đánh bay, người giữa không trung thổ huyết không chỉ. Bạch Đế đại hoạch toàn thắng, đứng tại kèn lệnh phần đuôi, đang muốn thừa thắng xông lên đem hắn giết chết. Hắn mặc dù cũng trúng Nhạc Đình Ca mấy chiêu thần thông, nhưng là cũng không lo ngại. Đột nhiên, tiếng kèn đúng vào lúc này vang lên, Bạch Đế sắc mặt đại biến. Tiếng kèn vừa vang lên, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí đại loạn, khí huyết nghịch chuyển, tất cả huyết dịch hướng trái tim của hắn hội tụ, đồng thời thiên cung hướng thần tàng của hắn đè xuống. Nhạc Đình Ca mấy chiêu thần thông nhìn như không quan hệ đau khổ kia, cùng âm thanh kèn lệnh này liền cùng một chỗ, chính là thúc tính mạng người sát chiêu. Đùng, trái tim của hắn nổ tung, thiên cung sắp đè sập thần tàng của hắn. Bạch Đế trong miệng thổ huyết, phi tốc lui lại, lách mình chui vào trong Tây Thiên Môn, phi thân mà đi, nghiêm nghị nói, lui binh thượng thương, Nhạc Đình Ca, ngày khác tái chiến. Nhạc Đình Ca nhẹ nhàng thở ra, ổn định thân hình, lại oa oa nôn mấy ngụm máu tươi. Thiên sư thứ nhất, dù sao không phải lấy chiến lực lấy xưng, thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bắc Cương Sóc Phương Thành, Huyền Vũ thần tộc thần ma đã từ trong linh năng đối thiên kiều nối đuôi nhau mà ra. Huyền Vũ thần tộc chia làm huyền tộc cùng vũ tộc, chủ yếu là dựa theo huyết thống đến phân, huyền đế huyết thống làm chủ, chính là huyền tộc, vũ đế huyết thống làm chủ, chính là vũ tộc, mà lại kỳ lạ chính là, huyền tộc đều là nam tử, trời sinh huyền quy đầu rồng thân người mai rùa, vũ tộc đều là nữ tử, đằng xà ngàn cánh, huyền vũ thần tộc nam nam nữ nữ, có lưng đeo Bắc Đế thần binh, có cõng ống trúc, bên trong để đó trận đồ, có cõng hộp kiếm, số lượng rất nhiều. Ngô Hịch Tùy Phong vui đến phát khóc. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cùng Sóc Phương tướng sĩ liền cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Sóc Phương Duyên Khang quân đội bị 40 lộ quân hầu vây công. Ngô Hịch Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân cứ việc có thể chống cự. Dù sao Vũ Lâm quân chiến lực cực cao, nhưng là Sóc Phương Duyên Khang quân đội lại tử thương thảm trọng. Nhưng nếu không có Bắc Cực Thiên Đại Quân trợ giúp, nghênh đón bọn hắn sợ rằng sẽ sĩ kết quả toàn quân chết hết. Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời kịch liệt rung chuyển, trong đối thiên kiều linh năng càng kịch liệt, đó là Huyền Vũ Nhị Đế muốn giáng lâm dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời tinh tượng hỗn loạn, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc lái tới, đem quần tinh đẩy ra. Loại thiên tượng này là Huyền Vũ Nhị Đế tổ địa ở trong hư không phi nhanh tạo thành dị tượng. Ngụy Tùy Phong thét dài liên tục, đem người chém giết, xông phá quân địch, cùng Bắc Cực Thiên Huyền Vũ đại quân tụ hợp. Chỉ cần Huyền Vũ Nhị Đế giáng lâm, Sóc Phương liền sẽ bình an. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong giật mình trong lòng, chỉ gặp Niên Quan Hà xuất lĩnh 40 lộ quân hầu thủ lĩnh, hướng hắn chạy thẳng tới, thẳng cắt vào Vũ Lâm Quân đem hắn bao bọc vây quanh. Vân La Đế, hôm nay liền dạy ngươi trở thành Vẫn Lạc Đế. Niên Quan Hà cười lạnh nói, ta chính là Ngũ Đế nội tọa đứng đầu, lại thêm Bắc Thiên Đế tọa, Lăng Tiêu cường giả, đưa các hạ lên đường. 41 vị đại cao thủ bày trận, trận pháp khởi động, Ngụy Tùy Phong quần áo trên người vỡ ra, làn da từng khúc nổ tung, hiện ra từng đạo vết thương. Hắc hắc, Ngụy Tùy Phong đột nhiên cười ha ha, tóc đen đầy đầu bay múa, chân trở nên không gì sánh được tráng kiện, vặn một cái eo, lắc một cái vai, nhục thân điên cuồng tăng vọt, cười to nói, Niên Quan Hà, ta biết ngươi xưa nay xem thường ta, nhưng là ngươi biết không, vì sao Bạch Đế không dám tự mình đi bắt ta, vì sao Bạch Đế phải đi xin mời Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh thiết kế bắt ta? Ngươi không có nghĩ qua ở trong đó nguyên nhân sao? Hồ Ngôn Tùy Phong tu vi bộc phát, vô số tinh xa bay múa, trên bầu trời quần tinh hiển hiện, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, để tinh xa cũng tải kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu gào thét quyển động tinh hà. Bởi vì Bạch Đế biết thực lực của ta là bực nào cường hãn, vô lượng tinh quang cuồng bạo tràn vào Ngụy Tùy Phong thể nội, hắn như là khống chế tinh không đại đế, cần để cho Niên Quan Hà các loại một đám Lăng Tiêu đế tọa cường giả ngưỡng mộ. Bởi vì hắn tại Long Hán năm đầu gặp qua ta, hắn biết ta xuất lĩnh Vũ Lâm Quân, san bằng Quy Khư, tiêu diệt Long Bá Quốc, bức lui Nguyên Mẫu, oanh Ngụy Tùy Phong khí thế hoàn toàn nổ tung, tóc đen bị tinh quang nhiễm đến tuyết trắng, như là tinh quang tạo thành cự nhân. Vũ Lâm Quân những tướng sĩ kia phảng phất đối với đây hết thảy sớm có sở liệu, không có đến đây giúp đỡ, mà là thưởng hướng Đại Hắc Thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân. Bọn hắn năm đó đi theo Ngụy Tùy Phong xuất chinh Quy Khư Đại Uyên, bình định Long Bá Quốc, đồng thời tại trong một trận chiến Nguyên Mẫu phu nhân tập sát đế hậu, Ngụy Tùy Phong bức lui Nguyên Mẫu. Trận chiến kia thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn, tướng quân của bọn hắn trong lòng bọn họ là vô địch biểu tượng. Cùng một thời gian, Nam Hải Xích Đế Tề Hạ Du dưới trướng đại quân đột nhiên xuất động, từ phía sau lưng công kích Ngũ Chư Hầu, Thiên Tôn, Ti Quái, Thủy Vù, Tứ Độc các loại đại quân. Xích Đế Tề Hạ Du Phượng Hoàng Thuyền tốc độ cực nhanh, dưới trướng phượng tộc thực lực cường đại, tại trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới, liên trảm 5 vị chư hầu, giết Thiên Tôn chủ tướng Yến Đạo Phu, Chu Tư Quái cung cung chủ Canh Nô Huyền, 39 lộ quân hầu, lại không thể ngăn. Xích Đế Tề Hạ Du tạo phản, dưới trướng tướng sĩ không một người chất vấn mệnh lệnh của nàng. Đây là bởi vì Tề Hạ Du dưới trướng đại quân đều là đến từ đồng tộc phượng tộc, mà lại là phượng tộc dị chủng, cửu thủ phượng hoàng, nàng là tộc trưởng, cửu thủ phượng hoàng bộ tộc chiến lực cực cao. Tề Hạ Du càng là trời sinh huyết mạch cường đại, 9 loại đế tọa công pháp tề tu, thiên tư trác tuyệt, trong tứ đế, Xích Đế thực lực cao nhất, chiến lực mạnh nhất, Phượng Hoàng Thuyền cầm đầu, vô số cửu thủ Phượng Hoàng trùng kích, Thiên Đình đại quân hoàn toàn đại loạn. Xích Hoàng Minh Hoàng nhìn ra tiện nghi, quyết định thật nhanh toàn quân công kích. Hai vị Xích Minh thời đại Thiên Đế xông lên phía trước nhất, thẳng đến quân địch chủ tướng mà đi. Cùng lúc đó, Yên Nhi cùng Nam Đế Chu Tước xuất lĩnh Duyên Khang đại quân công kích. Thiên Đình trận doanh hoàn toàn đại loạn, chiến cuộc đã định, Vô Ưu Hương sườn đồi một trận chiến thắng lợi, đối với nguyên giới chiến cuộc có lớn lao ảnh hưởng, đồng dạng cũng là sâu xa ảnh hưởng. Trận chiến này, lại thêm Duyên Khang tận lực tuyên truyền, để chư thiên vạn giới ý thức được, Thiên Đình cũng không phải là không thể chiến thắng. Chư thiên vạn giới khổ Thiên Đình lâu vậy, những năm này càng khổ, vạn giới dục dịch, nhưng mà ai dám phản, có can đảm tạo phản, đều đã bị hư thiên tôn diệt tuyệt. Ai cũng biết, thiên đình thảo phạt nguyên giới, là tạo thiên đình phản thời cơ tốt nhất, nhưng mà ai cũng không dám phản. Hiện tại, vô ưu hương sườn đồi chi chiến, thiên hà thủy sư đại bại, ngũ sa đại quân bị xóa tên, rốt cục đốt lên hỏa chủng này. Chư thiên vạn giới không ngừng có sứ giả thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào Duyên Khang. Cầu kiến Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế mặc dù vất vả, nhưng trong lòng khó nén vẻ kích động. Duyên Khang, rốt cục có thể cùng thiên đình chống lại đại thế. Rất khó khăn viết, Trạch Chư trước sau xóa bản thảo hơn 2.000 chữ, trừ đi một chút không cần thiết tình tiết. Cuối cùng viết ra, mệt mỏi, nước mắt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.